Vũ Thần Chúa Tể, chương 1722, giao ra đây. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Nguyên toàn lực dẫn động rất nhanh lại có một cái đại đạo trái cây đáp lại, làm cho hắn hoàn toàn yên tâm nhưng mà, bi kịch lại lần nữa trình diễn, một đạo sức mạnh mạnh mẽ đảo qua, trong nháy mắt để hắn đang ở câu thông đại đạo trái cây đi lá rời đi Mạc Thiên Nguyên cũng không cần quay đầu, chỉ cần nhìn một chút trái cây này quỹ tích phi hành, hắn liền có thể xác định nhất định là người kia. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ngươi cái gì trái cây không hái, phải muốn với khác đoạt. Hơn nữa, ngươi đã ngắt lấy nhiều như vậy, vì sao còn như vậy lòng tham. Hắn hận không thể tại chỗ nhảy dựng lên đập chết Tần Trần, nhưng nghĩ tới câu thông dung đạo thảo thời gian tuyệt đối không thể động thủ quy củ, chỉ có thể cứng rắn kìm xuống tức giận, tiếp tục đi câu thông xuống một trái. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao dẫn động trái cây, cuối cùng đều chỉ có một kết quả, đó chính là bị tiểu tử kia cướp đi. Đây là tự nhiên, Tần Trần mặc dù mới nửa bước võ đế, nhưng hắn trên thực tế tu vi so phổ thông võ đế đều mạnh hơn nhiều hơn, huống chi, hắn lấy không gian quy tắc như nói, không gian quy tắc là thiên hạ đáng sợ nhất một trong những quy tắc dẫn động đại đạo trái cây tự nhiên không thể dễ dàng hơn được. Hơn nữa Tần Trần nắm giữ dị ma tộc nhiều quy tắc đối với các loại quy tắc đều có săn kịp kẻ khác dẫn động đại đạo trái cây có lẽ cần dụng hết toàn lực nhưng Tần Trần rất nhẹ nhàng lại có thể dẫn động. Rất nhanh, từng viên một đại đạo trái cây tất cả đều bị Tần Trần hấp dẫn đi, người khác chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một màn này, tức giận hạt châu đều đỏ. Càng khiến người ta tức giận là Tần Trần vậy mà tại dưới con mắt mọi người ăn trái cây đến, không biết lúc nào, bị Tần Trần cướp đi đại đạo trái cây đã bị hắn nuốt một nửa trở lên, khóe miệng còn mang theo nước trái cây đây, hào quang lộng lẫy ẩn chứa đại đạo khí tức. Này chỉ muốn quá phong phí của trời, đám người đều nhanh điên. Này đại đạo trái cây ẩn chứa quy tắc cảm ngộ là không có sai, nhưng người bình thường ăn một hai khỏa cũng liền đỉnh thiên, tối đa cũng liền ba năm khỏa, bởi vì có thể đột phá đến cửu thiên vũ đế tự nhiên có cái thiên phú này, ăn đại đạo trái cây trong nháy mắt thì có khả năng cảm ngộ. Ăn quá nhiều cũng chỉ là phí phạm mà thôi, nhưng bây giờ Tần Trần, ít nhất mấy chục khỏa đại đạo trái cây vào bụng chứ. Trên thực tế Tần Trần cũng không đem các loại đại đạo trái cây ăn, hắn lợi dụng không gian quy tắc tốc độ cực nhanh đem các loại đại đạo trái cây bỏ vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cho người ta cảm giác giống như là trong nháy mắt nuốt vào hơn phân nửa trái cây. Lúc này, tất cả mọi người tức giận con ngươi phun lửa tức đến run. Chỉ có Tần Trần bên cạnh Trác Lãnh Tuấn, hưng phấn không được bởi vì Tần Trần hấp dẫn quá nhiều đại đạo quả thật đưa tới khu vực này quy tắc chi lực hoành hành, dung đạo thảo tinh khí rồi rào nồng nặc hắn cũng lấy được không ít chỗ tốt, chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, như là mọc cánh thành tiên. Đáng ghét người này quá phận, mọi người tức đến run. Thế nhưng tất cả mọi người vẫn là kiềm chế quyết tâm trong tức giận tiếp tục dẫn động trái cây. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, dư rất nhiều trái cây tất cả đều phát quang, nhất tề lướt trên, trong một bộ phận lớn hướng về Tần Trần, nhưng còn có hơn 10 khỏa bị cơ như Nhật Tử Vân Tiên Tử, Mạc Thiên Nguyên, cơ như tinh đám người dẫn động, dung nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Tần Trần cao mày, không nghĩ tới thời khắc quan trọng, vẫn bị cướp đi mười mấy khỏa. Bất quá rất nhanh, Tần Trần liền thư thái. Bởi vì, đây không phải là thực lực của hắn không đủ, mà là cơ như Nhật đám người thật rất có thiên phú, dẫn động đại đạo chi quang, cùng thiên địa cộng hưởng, làm cho dung đạo thảo cuối cùng cũng tuyển chọn bọn họ một ít cho một ít hồi báo. Thiên địa bất nhân, nhưng luôn luôn một chút hy vọng sống, dung đạo thảo chính là đại đạo chi thảo tự sẽ cho mọi người lưu lại một chút hy vọng sống, đây cũng là dung đạo thảo chỗ đáng sợ, sẽ không bị một người tận chiếm. Bất quá cái này cũng đầy đủ, tổng cộng 81 khỏa đại đạo trái cây, Tần Trần một người thì phải 64 khỏa chiếm giữ hơn phân nửa. Trừ cái đó ra, vô luận cơ như Nhật vẫn là Mạc Thiên Nguyên, cuối cùng cũng đành phải đến một viên mà thôi, đừng nói cho Tử Vân Tiên Tử đệ chuẩn bị một viên, ngay cả mình đều kém chút tay không mà về. Tần Trần đem trong tích hợp nhất chính mình đại đạo trái cây uống, tức khắc cả người phát quang, trong thân thể, như là có đại nói trật tự đang cộng minh. Loại nguyên bản cắm ở nửa bước võ đế bình cảnh, lại như là hơi buông lỏng vậy. Sau đó Tần Trần thôi động quy tắc lực lượng, bắt đầu thu nhận dung đạo thảo phát ra tinh khí. Đại đạo trái cây có thể để cho võ giả cảm ngộ đến một chút quy tắc lực lượng, dung nhập thiên địa có bước vào cửu thiên vũ đế giúp đỡ, mà dung đạo thảo bản thân tinh khí tương tự có phi thường công hiệu, không thể khinh thường. Chỉ thấy dung đạo thảo chín đóa phiến lá, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời đại đạo quang huy tại trong hư không tản mát. Sở dĩ người chừng lớn hai mắt điên cuồng thôi động trong cơ thể lực lượng đi dẫn động này một chút tinh khí. Nhưng sau một khắc rất nhiều người đều đỏ mắt kém chút không có, nhảy dựng lên. Bởi vì, lúc trước cướp đoạt rất nhiều đại đạo trái cây tiểu tử trước người, như là có một đạo vô hình vòng xoáy tạo thành tức khắc đem tuyệt đại bộ phân đại đạo tinh khí cho thu nhận đi qua. ầm, Tần Trần trước người như là có một cơn lốc xoáy một dạng, đem ít nhất 7-8 thành đại đạo tinh khí cho thôn phệ, chỉ còn dư lại 2-3 phần 10 đại đạo tinh khí tản mát ra, bị trên sân người khác thu nhận. Sau một nén nhang, nguyên bản hào quang lộng lẫy dung đạo thảo triệt để héo rũ xuống, trở về với cát bụi. Này một cái luân hồi kết thúc, lần kế dung đạo thảo lại lần nữa thành thục, lại muốn gần sau 100 tuổi. Hô, trong đám người, Mạc Thiên Nguyên chợt đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, hừ lạnh nói. Đem toàn bộ trái cây cũng giao đi ra, sau đó lăn xuống sơn. Khách trương.